100 ngày hôn nhân, tổng tài, chúng ta không còn quan hệ. Chương 45, trò chơi mất tích, góc chuyện audio.com. Không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, rõ ràng đã mạnh miệng nói sống chết của cô không liên quan đến hắn. Bây giờ cô không có ở trước mặt hắn, hắn lại cảm thấy không yên lòng. Tiếp theo hai ngày sau đó, hắn không đến công ty làm việc, túc trực ở nhà suốt cả hai ngày đợi cô trở về. Trước đó hắn đã cho thư ký tra qua tiệm bánh cô làm. Kết quả cô cũng không có xuất hiện. Rốt cuộc là cô đã đi đâu? Hắn không tin là cô có thể dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt hắn như thế. Hắn gọi cho thư ký. Tư Nhĩ, cậu tra cho tôi số điện thoại của bạn thân Đặng Khả Nhi. Ngay tức khắc gửi cho tôi. Hắn vừa cúp máy, tin nhắn ngay lập tức được gửi đến. Mặc Tử Đằng gọi theo dãy số xa lạ. Đợi một lúc bên kia mới được kết nối. Xin chào, hiện giờ Mạch Mỹ Ly đang đi vắng. Một lát tôi sẽ nhờ cô ấy gọi lại. Bên kia vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc. Mặc Tử Đằng thoáng sững sốt. Là Đặng Khả Nhi. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong lòng rung động nói. Khả Nhi, em về nhà đi. Nói xong liền bị dọa bởi chính câu nói của mình. Vội chấn chỉnh lại. Cô là phụ nữ đã có chồng. Lang thang ở ngoài lâu quá còn ra hệ thống gì? Bên kia im lặng không đáp. Tâm tình hắn vì thế treo lửng lờ trên không. Một lúc sau chỉ nghe cô lạnh nhạt nói. Anh nhận nhầm rồi. Nói xong không đợi hắn phản hồi ngay lập tức cắt đứt. Mặc Tử Đằng nghe được sự xa cách trong cuộc đối thoại. Bất giác nắm chặt điện thoại trong tay. Sau một đêm dường như cô ta càng ngày càng lớn mật. Dám trực tiếp cúp đi điện thoại hắn. Cô là đang giở trò giận dỗi phải không? Rất tốt, để hắn xem cô ở bên ngoài đến khi nào. Hắn không tin cô không trở về. Đặng Khả Nhi nhàm chán ngồi trên sofa xem TV. Lúc này ngay cả tâm trạng đến tiệm bánh làm cũng không có. Mạch Mỹ Ly nghỉ làm ra ngoài mua chút lương thực. Đặng Khả Nhi vạn phần cảm kích bạn thân mình. Có khi cô nghĩ sẽ không trở về Tường Vi Uyển nữa nhưng bản thân đã làm phiền Tiểu Ly rất nhiều rồi. Cảm thấy rất áy náy. Tâm trạng phức tạp nhìn vào điện thoại. Tối hôm qua hắn đột nhiên gọi đến cho mình. Không biết là có việc gì. Cô lắc đầu, đã nhất quyết từ bỏ thì không nên để ý hắn nữa. Đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên. Là di động của Mạch Mỹ Ly. Chắc cô ra ngoài mà quên mất. Nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, chần chờ một lúc không biết có nên bắt hay không, lỡ như là khách hàng của cô, đợi một lúc nữa di động vẫn không dừng lại, Đặng Khả Nhi hơi bực mình, lập tức bắt máy, xin chào, hiện giờ Mạch Mỹ Ly đang đi vắng, một lát tôi sẽ nhờ cô ấy gọi lại, không nghe bên kia phản ứng, cô không khỏi thấy kỳ lạ, định tắt đi thì bên kia đã lên tiếng. Khả Nhi, em về nhà đi, Đặng Khả Nhi hoảng hốt, thân thể cứng đờ, hắn lại lên tiếng, cô là phụ nữ đã có chồng, lang thang ở ngoài lâu quá còn ra hệ thống gì, thì ra là gọi đến để cảnh cáo cô, thật may trong một khắc cô không hề nghĩ hắn vì mình biến mất mà lo lắng. Cười khổ, cô trấn tĩnh tâm trạng bối rối của mình, thêm một lúc lâu, Đặng Khả Nhi bình tĩnh nói. Tựa như đang nói chuyện cùng một người xa lạ. Anh nhận nhầm rồi. Dứt câu, di động liền bị cô cắt đứt. Đặng Khả Nhi xóa đi nhật ký của gọi. Sợ Mạch Mỹ Ly trong lúc tức giận ngay lập tức đến bóp cổ Mạc Tử Đằng. Cô không muốn chuyện của mình khiến bạn thân phiền lòng. Vì thế làm như không có gì xảy ra. Mạch Mỹ Ly trở về cô vẫn chưa thôi bình tĩnh lại được. Bên ngoài cười cười nói vui vẻ như không có chuyện gì nhưng nội tâm lại dậy sóng. Bản thân đương nhiên không thể nhìn ra sự khác thường của mình. Thầm tự tán dương bản thân có tài diễn xuất trời ban. Nhưng kể từ sau cuộc gọi đó, cô vẫn chăm chú để ý điện thoại của bạn mình, sợ rằng hắn sẽ tiếp tục gọi đến quấy rối, tự chửi bản thân ngu ngốc, sao trước đó không liệt cả vào danh sách đen cơ chứ? Cách chương.